Chương 353-354, công nhận nhận giới tối cường một năm. Dì dạ dạ, cả si bọn họ nhìn tứ tử viêm trận, khuôn mặt u sầu, trừ phi có không gian nhẫn thuật, nếu không căn bản là vào không được á hỉ dù rèn xạ dù tô bị đều muốn chết, đàn dồ cư nhiên cũng không tới xem giống nhau, thật đúng là đủ vô tình. Si dạ đi tới bên này, phía sau còn theo cỡ tì nạ, khí nạ tạ còn có cả dìn. Dì dạ dạ nghe vậy lập tức quay đầu. Chứng kiến Sĩ Dạ sau đó con mắt một sáng, sau đó liền lần nữa ảm đạm xuống. Sĩ Dạ, ngươi khẳng định có năng lực cứu lao nhân A, ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Sĩ Dạ bình thản hướng về dì dẻ dạ hỏi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, miễn là ngươi cứu đệ tam lao đầu, vô luận ngươi có điều kiện gì, ta toàn bộ đều có thể bằng lòng. Dì dẻ dạ biểu tình vô cùng chăm chú, dường như thực sự Sĩ Dạ vô luận đưa ra điều kiện gì, hắn đều có thể bằng lòng giống nhau. Đối với lần này Sĩ Dạ cười nhạt. Đừng làm nở nụ cười, nếu như ta muốn chỉnh cái cổ nổ hạ thôn, ngươi có thể đáp ứng không? Cho dù ngươi có thể bằng lòng, ngươi có thể cho người khác theo ngươi đáp ứng không? Sĩ Dạ rêu cợt lấy hướng về dì dẻ dạ hỏi. Dì dẻ dạ trầm mặc không nói, cái này hắn đích sắc không cách nào bằng lòng, hơn nữa giống như ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ nói giống nhau, cho dù thực sự đáp ứng rồi cũng không có ích gì. Ngay cả hì dù rèn xạ dù tô bị chính mình, đều không có tư cách bán đi cổ nổ hạ thôn, chớ nói chi là gì dễ ra. Ngươi cái này nhân loại, ngươi đã có năng lực cứu đệ tam gia gia, vì sao không ra tay ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tức giận hướng về Sĩ Dạ chất vấn. Sĩ Dạ quay đầu liếc ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ liếc mắt, sau đó hướng về Hi Nạ Tạ nói rằng, Hi Nạ Tạ ngươi xuất thủ quá nhẹ, nếu không hắn cũng sẽ không bây giờ còn vui sướng. Lúc này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngoại trừ trả cờ giả còn bị phong ấn, thân thể bởi vì cửu vi chặt cả đưa tới có chút hề vải ở ngoài, còn lại phương đỉ hệ nở vấn đề không lớn lắm. Ân, Sĩ Dạ ca ca, lần sau ta nhất định ra tay toàn lực. Khi nạ ta nghiêm túc gật một cái đầu nhỏ. Ngươi ca y tên na y là thứ gì? Ngươi cũng họ ủ rủ mạ kỳ, nói rõ ngươi cũng là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhân, Sĩ Dạ đại nhân nhưng là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc trưởng. Ngươi có tư cách gì chất vấn cả dìn? Sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Sĩ Dạ một con dấu chấm hỏi, sau đó cùng cỡ tì nạ lẫn nhau liếc nhau một cái. Chính mình lúc nào hầu thành vì ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc trưởng? Sĩ Dạ, ta làm sao không biết ngươi thành ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc trưởng? Cỡ tì nạ chớp con mắt hỏi. Tự ta cũng không biết. Sĩ Dạ hướng về cỡ tì nạ buông tay một cái, sau đó nhìn về phía cả dìn. Ta cảm thấy Sĩ Dạ đại nhân ngươi cực kỳ thích hợp làm chúng ta ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc trưởng. A cả dìn biểu thị cái này tộc trưởng thân phận là ta chính mình an bài cho ngươi ở trên. Ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tổng cộng còn mấy người, còn tộc trưởng đâu? Sĩ Dạ giơ tay lên nhẹ nhàng bắn một cái cả dìn cái hót. Đây là Sĩ Dạ đại nhân cho ta quan ái sao? Thật hạnh phúc. A cả dìn sờ khuê bị Sĩ Dạ đàn nơi đó, sắc mặt dường như nấu chín đại hà giống nhau cụ hệ này. Cả dìn, ngươi làm sao biến thành biến thái? Cỡ tí nạ nhịn không được bụ mặt nói rằng. Cả sĩ lao sư, nạ dù tổ cái tên kia cùng bọn họ, không sẽ là có quan hệ thân thích? Đá xạ cụ dạ hướng về cả sĩ thấp giọng hỏi. Xạ cụ dạ ảo thuật chống lại năng lực rất mạnh, không có bị dạ cỡ sĩ cả bụ tổ một cái quần thể ảo thuật đánh ngã. Cả sĩ nhìn nạ dù tổ liếc mắt, sau đó biểu tình phức tạp nói rằng, quan hệ thân thích có thể không có. Thế nhưng ít nhiều có chút quan hệ a, dù sao nạ dù tổ mụ mụ, cũng chính là của hắn sư mẫu chính là ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân. Hắn có thể cứu hổ cả lẽ nào hắn rất lợi hại phải không? Xạ sủ kẹ ngẩng đầu hướng về cả sĩ hỏi. Đương nhiên lợi hại, trong tin đồn nhận giới tối cường, thực lực như thế nào ai cũng không biết. Cả sĩ cảm thán nói rằng, cho tới nay đều nghe nói qua liên quan tới ủ dù mạ kỳ sĩ dạ truyền thuyết, còn như thực lực của đối phương như thế nào. Cả sĩ cũng không rõ ràng. Bất quá đối phương nhìn qua thật tuổi trẻ à, nhìn so với hắn còn muốn tuổi trẻ, thời gian dường như ở trên người hắn định cách. Trước ngươi không phải đã nói, hồ cả mới là tối cường sao? Xạ sủ kẻ lúc này mở miệng đánh cả sĩ mặt. Phía trước sóng quốc nhiệm vụ thời điểm, cả sĩ nói cho bọn họ, đệ tam hồ cả mới là nhận giới tối cường, là mạnh nhất hồ cả. Nói như thế nào đây, cả sĩ lúc này cảm thấy rất xấu hổ. Lúc đó bởi vì mình là cô nổ hạ thôn nhân, đương nhiên muốn thổi một lớp hồ cả. Lời khi trước có chỗ vô ích, bất quá đối phương được xưng nhận giới tử thần, các đại nhận thôn cũng vì đó sợ hãi người, công nhận nhận giới tối cường. So với người kia như thế nào xả sủ kẻ trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ sắc ý, còn có cái kia vô biên hận ý nhìn vẻ mặt cừu hận xả sủ kẻ, cả cả xỉ chân mày cau lại, kỳ thực hắn rất muốn bỏ đi rơi xả sủ kẻ cừu hận trong lòng, chỉ là hắn cũng biết khả năng này không lớn. Ít chia đích xác là một thiên tài, ta không biết thực lực của hắn, cũng không hiểu ủ rủ mạ kỳ xì dạ thực lực, không cách nào đánh giá, bất qua ủ rủ mạ kỳ xì dạ được công nhận nhận giới tối cường. Cả cạ si giải đáp xạ sủ kẻ vấn đề. Thì ra hắn gọi ủ rủ mạ kỳ xì dạ a xạ cụ dạ nhịn không được hướng về xì dạ bên này nhìn nhiều mấy lần, không có biện pháp, ai bảo nàng là một nhan không đâu. Nhớ kỹ phía trước trung nhẫn sát hoạch còn chưa bắt đầu thời điểm, liền gặp được quá đối phương, lúc đó thời điểm của nàng con mắt đều xem ngây người. Hồ cả đại nhân xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ A, làm sao bây giờ gai lo lắng hỏi. Nghe gai vô cùng nóng nảy thanh âm, dì dẻ dạ ánh mắt của bọn họ lập tức nhìn sang, lúc này thì dù rèn xả dù tô bị cực kỳ nguy hiểm A nói thật có thể ở họ rổ si mà liên hợp còn lại ba vị ảnh cùng nhau tiến công phía dưới, còn có thể kiên trì lâu như vậy. Thì dù rèn xạ dù tổ bì cũng đầy đủ kiêu ngạo. Nếu như đệ nhất hổ cả có toàn bộ thực lực, cái kia thì dù rèn xạ dù tổ bì sẽ như thế nào đừng nói có toàn bộ thực lực, cho dù có tự thân ý thức khống chế, cũng có thể treo lên đánh hỉ dù rèn xạ dù tổ bì. Khi ra hướng về nghi ngờ hỏi hắn cỡ tì nạ hồi đáp. Sen dù hạt hỉ ra mạ, sen dù tổ bì giả mạ còn có giả xạ công kích đều hết sức cứng nhắc. Chủ yếu là bọn họ hiện tại cũng bị Orochimaru cho thao túng. Orochimaru hiển nhiên là thao túng năng lực không phải đạt tiêu chuẩn A, cho nên mới có thể để hỉ dù rèn xạ dù tổ bì vẫn liều chết xuống phía dưới. Có lẽ là Orochimaru không bỏ được hạ thủ Ashiza âm thầm lẩm bẩm. Muốn nói Orochimaru người này thực sự đối với hỉ dù rèn xạ dù tổ bì không có nửa phần cảm tình, cái này ai cũng không phải tin tưởng. Orochimaru đối với hỉ dù rèn xạ dù tổ bị tuyệt đối còn có cảm tình. Tốt vương hảo xí ra, cho dù trước đây ngươi và đệ tam co ân oán, thế nhưng đó đã từng chuyện, đã qua đã lâu như vậy, lẽ nào ngươi liền không thể đừng nói nữa gì dễ ra, ngươi cảm thấy ngươi có thể nói với ta sao xí ra trực tiếp cắt đứt gì dễ ra. Đã từng sự tình xí ra có thể quên, bất quá hắn không cần phải xuất thủ cứu đệ tam hồ ca. Cứu hắn có thể có chỗ tốt gì hoa nửa phần chỗ tốt sự tình cũng không có. Ký giả cần gì phải cứu hắn, cho dù thật muốn cứu đệ tam hồ cả, vậy cũng phải có quyền lợi mới được, cực kỳ hiển nhiên nửa phần quyền lợi cũng không có. Ta muốn đi. Uzumaki nạ rủ tổ cắn răng, hướng về tứ tử viêm trận tiến lên. Bất quá nạ rủ tổ còn không có vọt tới tứ tử viêm trận bên cạnh, liền bị dì dẻ dạ cho sách ở phía sau áo cho kéo trở về. Nạ dù tổ ngươi không muốn thể hiện. Dì dẻ dạ nghiêm túc hướng về ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ nói rằng. Thực sự để hắn tiến lên, tuyệt đối sẽ bị tứ tử viêm trận kết giới hóa thành cho tàn. Dì dẻ dạ tự nhiên không có khả năng theo đuổi lấy ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ lô mãng tiến lên. Chương 354, khi dù rèn xạ dù tổ bị chết 2 năm tứ tử viêm trận kết giới nội bộ, khi dù rèn xạ dù tổ bị thở hừng hộp, ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào họ rổ xì mà dị. Xạ dù tổ bị lao sư, xem ra ngươi mệt mỏi, vậy cũng không nên miễn cưỡng mình, vĩnh viễn ngủ say A họ rổ xì mà dị, không muốn ở tà lộ bên trên đi xuống, quay đầu A hỉ dù rèn xạ dù tổ bị sử dụng kim cương như ý bổng chống đỡ cùng với chính mình thân thể. Đều đã tới bước này, ngươi lại còn nghĩ để cho ta quay đầu, xạ dù tổ bị lao sư ngươi như thế ngây thơ sao họ rổ xì mà dị khinh thường cười lạnh một tiếng, chuyện cho tới bây giờ lại còn gọi hắn quay đầu. Chẳng lẽ muốn để cho hắn buông tha kỳ thực xạ dù tổ bị lao sư, ta cái này là vì tốt cho ngươi, cùng với lao hủ đến chết, không bằng cuối cùng chết trận, đối thủ của ngươi đã đầy đủ cho ngươi vinh dự. Orochimaru trầm giọng hướng về hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nói rằng, thực sự bị hà nờ dê tờ chê tờ lời nói, cũng không mất mặt, dù sao hắn huế thổ chuyển sinh ra đệ nhất hồ cả, đệ nhị hồ cả còn có đệ tứ ca dẹp. Nói ra cho dù hỉ dù rèn xạ dù tô bị chết trận cũng đầy đủ kiêu ngạo, danh tiếng cũng sẽ không có nửa phần bị hao tổn. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị không nói gì, nếu như có thể sống, ai nguyện ý đi tìm chết, ngươi muốn giết ta thì cũng thôi đi, lại còn có thể nói ra những lời này. Hắn cũng không còn nghĩ đến, Orochimaru như vậy lang tâm cẩu phế, đối với Orochimaru, thì dù rèn xạ dù tô bị thật là làm chính mình nhi tử để đối đãi. Ngoại trừ ở đệ tứ hồ cả tuyển chọn mặt trên, thì dù rèn xạ dù tô bị liền chưa hề bạc đại họ rổ xì mà dị. 183 còn như đệ tứ mục hổ cả tuyển chọn, thì dù rèn xạ dù tô bị không có chống đỡ họ rổ xì mà dị, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn biết họ rổ xì mà dị không thích hợp trở thành hổ cả. Khi đó, thì dù rèn xạ dù tô bị cũng đã nhìn ra, họ rổ xì mà dị đã đi vào tà đạo, chẳng qua là lúc đó thì dù rèn xạ dù tô bị không dám tin tưởng. Sau lại cho dù họ rổ xì mà dị bị vạch trần, thì dù rèn xạ dù tô bị cũng không có ra tay toàn lực, mà là cố ý xả nước, để họ rồ xì mà rung rung chạy trốn rơi. Nếu như hỉ dù rèn xả dù tô bị bất phóng thủy lời nói, kỳ thực họ rồ xì mà cũng có thể chạy mất, dù sao họ rồ xì mà sớm có chuẩn bị, bất quá tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, chí ít cũng phải trả giá thật lớn. Hỉ dù rèn xả dù tô bị tự nhận là đối với họ rồ xì mà không tệ, tại hắn các đệ tử trong, hắn nhất thiên ái phải là họ rồ xì mà. Nhưng là kết quả sau cùng, cũng là họ Orochimaru xâm lấn cổ nổ hạ thôn, đồng thời còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Orochimaru tên hôn đàn này, cũng quá không có lương tâm. Dì dẻ dạ phẫn nộ chửi ầm lên. Dì dẻ dạ, ngươi cảm thấy một cái động vật máu lạnh, sẽ có lương tâm sao ngươi cùng với ở chỗ này vô năng cùng nộ, không bằng xông lên cùng Orochimaru liều mạng. Khi dạ liếc dì dẻ dạ liếc mắt, thản nhiên nói. Dì dẻ dạ lặng lẽ. Hắn ngược lại là muốn cùng họ rổ si mà dư liều mạng, thế nhưng tứ tử viêm trận không cách nào đột phá. Con bạ có thể lần gắng sức cuối cùng, hy vọng đệ tam lao đầu người có thể đủ chịu đựng. Dì dì dạ nhìn sĩ dạ liếc mắt, biết muốn trông cậy và hủ dù mà kỳ sĩ dạ hỗ trợ, phòng trường so với lên trời còn khó hơn. Thông linh chi thuật. Cắn bể ngón tay của mình, sau đó đem phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng sĩ mạ tiên nhân cho thông linh đi ra. Đây là hai cái lao cóc. Hình thể rất nhỏ, là ghệ ạ bún tạ cha mẹ của, Diệu Mộc Sơn Thánh Địa trưởng lão, gần với cóc đại tiên nhân. Hai vị tiên nhân, hiện tại ta có trắc trở, nhờ các ngươi trợ giúp ta hấp thu tự nhiên năng lượng. Dì dì dạ hướng về phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân nói rằng. Dì dì dạ muốn sử dụng tiên nhân hình thức, có thể ở tiên nhân hình thức phía dưới, có thể đánh vỡ tứ tử viêm trận kết giới A phía trước hoàng hồn, đưa cái này quên mất. Hiện tại hy vọng còn kịp tha gì dì dạ không cách nào làm được cùng sĩ dạ giống nhau. Trong nháy mắt tiến nhập tiên nhân hình thức, hắn cần đoạn thời gian tới hấp thu tự nhiên năng lượng, dung hợp ra tiên thuật trả cờ dạ. Cái này nhưng là cần thời gian, cũng may hai vị tiên nhân có thể giúp hắn, thế nhưng như trước cần thời gian, còn hy vọng đệ tam lão đầu có thể chịu đựng a nạ dù tổ, không nên quấy rầy. Cả cả sĩ chứng kiến nạ dù tổ muốn qua quấy rối gì dì dạ, lập tức kéo lại nạ dù tổ. Cái này lúc này là lúc nào rồi, háo sắc tiên nhân lại còn nhắm mắt ngủ. Nạ dù tổ tức giận nói. Khi ra nhìn ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, thực sự không biết rõ ràng, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ vì sao để ý như vậy đệ tam hổ cả, lẽ nào cũng là bởi vì đệ tam hổ cả thường thường đi xem hắn một chút sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thỉnh cầu đệ tam chiếu cô ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Kết quả hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng không có chiếu cố tốt ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đây đều là hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thất trách. Húng chi hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nếu quả như thật muốn bảo hộ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ lời nói, cái này rất khó sao đường đường hộ cả, còn không bảo vệ được một đứa bé nói ra không khỏi quá khôi hài. Từ trong lòng mà nói, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng là đem nạ dù tổ trở thành công cụ A. Dù sao gì nụ gì kỳ đều là công cụ người, từng cái thôn công cụ người. Phanh hỉ dù rèn xạ dù tô bị thừa nhận rồi sẻn dù tô bị ra mà một cước đá đánh, phi lôi thần chi thuật xuất quỷ nhập thần, để hỉ dù rèn xạ dù tô bị khó lòng phòng bị. Kết thúc, xạ dù tô bị lão sư. Họ rồ xỉ mà cười lạnh một tiếng, sau đó khống chế giả xạ sử dụng từ độn bụi vàng phong tỏa hỉ dù rèn xạ dù tô bị hết thể đường lui. Cờ xá nạt đưa dài. Trong nháy mắt đâm xuyên qua hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thân thể. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị lần này không có tránh né. Họ rồ xì mà dự, ngươi nhận thuật là ta giáo dục ngươi, hôm nay ta sẽ thu hồi tới. Tự biết đã sống sót vô vọng hỉ dù rèn xạ dù tổ bị, cũng bỏ qua tiếp tục dãy rua, chuẩn bị cùng họ rồ xì mà dự đồng quy vu tận. Cái này ấn họ rồ xì mà dự nhìn hỉ dù rèn xạ dù tổ bị kết ấn, biểu tình trên mặt cả kinh. bắt đầu hì rủ rèn xạ rủ tô bị kết ấn là ảnh phân thân chi thuật, trong nháy mắt phân ra ba cái ảnh phân thân, thế nhưng kế tiếp kết ấn, để họ rồ xì mà cũng có chút hoảng sợ. Thi quỷ phong tận kết ấn, họ rồ xì mà cũng biết, bởi vì hắn cũng xem qua cái này phong ấn thuật, chỉ bất qua họ rồ xì mà không có học tập. Chết tiệt, dừng lại cho ta. Họ rồ xì mà biết, tuyệt đối không thể để cho hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị phong xuất ra thuật này, bằng không thực sự phải phiền phức. Hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị chuyên tâm kết ấn, mà lúc này kim cương như ý bổng đột nhiên hóa thành viên ma. Viên ma liều mạng trợ giúp hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị ngăn trở họ rồ xì mà công kích. Bao quát sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ công kích. Cho dù kim cương bất hoại viên ma, cũng bị đánh thành trọng thương. Chết tiệt lao hầu tử. Bởi vì viên ma ngăn cản, đưa tới họ rồ xì mà không cách nào cắt đứt hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị, thi quỷ phong tận đã sử dụng được. Đi chết đi. Họ rồ xì mà tức giận quát. Ảnh phân thân thi triển thi quỷ phong tận, triệu hồi ra tử thần cơ đao cắt lấy sẻn rủ hạt hì ra mạ, sẻn rủ tổ bị ra mạ còn có giả xạ linh hồn. Linh hồn bị thu gặt đi, huế thổ chuyển sinh dĩ nhiên là không cách nào duy trì tiếp, mà hì rủ rẻn xạ rủ tổ bị bản thể sử dụng thi quỷ phong tận, cũng để cho họ rổ xỉ mà bị tước đoạt rơi hai tay linh hồn. Hai tay bị phế, không cách nào sử dụng. Mới vừa rồi thời điểm. Thời khắc mấu chốt ỏ rổ xỉ mà cỡ xạ nạt đâm chết hỉ rủ rèn xạ rủ tô bi, nếu không ỏ rổ xỉ mà cũng phải bị tử thần thu gặt đi toàn bộ linh hồn. Hỉ rủ rèn xạ rủ tô bi sau khi chết, bị triệu hoán mà đến tử thần tiêu thất, ỏ rổ xỉ mà điên cuồng nhìn ngã xuống hỉ rủ rèn xạ rủ tô bi, trong mắt tràn đầy thống hận vẻ. Tử thần lại còn có thể triệu hoán đi ra, ảnh phân thân cũng có thể sử dụng thi quỷ phong tận cỡ tì nạ cảm giác rất khó mà tưởng tượng nổi. Tuy là Uzusukiha mù ra bị ta giết chết, bất quá tử thần cũng không phải là không thể sử dụng. Skiza mở miệng nói. Trước đây giết chết Uzusukiha mù ra thời điểm, Skiza cũng không có đem tử thần cùng nhau hủy diệt. Bất quá hỉ dù rèn xạ dù tô bị ảnh phân thân đồng dạng có thể sử dụng thi quỷ phong tận, cái này đích xác cố gắng bút, quả thực cùng bật học giống nhau. Bất kể như thế nào, hỉ dù rèn xạ dù tô bị cuối cùng vẫn chết. Mà họ rồ xì mà vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau, hai tay bị phế.